Tôi là người Huế, người ta gọi là gốc ớt. Uống nước sông Hương, mà công tằng tôn được đoan trang là cháu gọi bằng cố ngoại của Mỹ Lương công chúa, hay là bà chúa Nhất là chị ruột của vua Thành Thái. Thân sinh của đoan trang là cháu nội của Tuy Lý Vương. Tất nhiên là đoan trang gọi Tuy Lý Vương bằng cố. Lại là thầy dạy của hoàng tử Bảo Long. Tôi lên đây với một tính cách bần dân mà khen cô thì hóa ra là khen phò mã tố cáo. Tôi và Quỳnh Giao đều là những người viết tạp ghi. Mặc dầu Quỳnh Giao viết một lối khác, tôi viết một lối khác. Ở trong cái mục thường xuyên của Người Việt Online, thế thì có khác gì anh em gọi là người ta đã đóng cửa bảo nhau, nhưng mà đã đóng cửa để khen nhau và lại áo thùng vá nhau thì có gì quý vị, bỏ lỗi qua. Nguyên do tôi biết Quỳnh Giao lâu lắm, dễ thường là cũng trên 60 năm khi Quỳnh Giao còn bé tí. Nhưng mà quý vị đừng có nghĩ là gặp một cô bé lúc thời còn 80 hay sao. Không, tôi cũng dám nói như vậy. Vì Quỳnh Giao là cành vàng lá ngọc. Trong một ngày mà tôi nhớ rõ là vào năm 1951, đám tang của cụ Ưng Quả là thân sinh của Đoan Trang, giám đốc nha học chánh Trung Phần. Cử hành một ngày Huế mưa gió sồi sụp, sụp sùi. Tất cả học sinh, thầy giáo, trường trung tiểu học trong thành phố đều được huy động để đưa đám tang của cụ Ưng Quả. Năm ấy tôi còn là học sinh đại lục. Trường khai đình chân thì đi đất, mang thì mang tơi lá hoặc tơi đỏ. Ở đây thì những người trẻ sau này chắc là không hiểu thì tơi lá như thế nào. Và đi bằng chân đất, trời thì mưa. Thì tôi đi theo sau đám ma của ông Ưng Quả, đi từ trong bộ học là trong thành nội, đi ra cửa Thượng Tứ, rồi qua cầu Trần Tiền xuống Đập Đá và tới xuống Ba Phụ ở Kỳ Già. Đoan Trang lúc bây giờ làm cô bé, tóc còn búp bê, cũng giống tóc bây giờ vậy đó. Tôi nghĩ là hồi đó 6 hoặc 7 tuổi, nhiều 4 tuổi. Cảm ơn. Ngồi với ông anh là ông Bùi Minh trên cái xe kéo mà chúng tôi gọi là xe tay. Cái xe này ấy, là có một người phu kéo, và cái tôi nhớ cái gồng sau nó bằng đồng, đánh rất sáng loáng. Tôi thì thằng học trò đi trên đất ở dưới đi đám ma, và công tằng công nữ ngồi trên cái xe kéo đi theo sau đám ma đó. Vào giữa thập niên 60, sau khi bị đồng viên phục vụ tại Đài Phát thanh Quân đội, thì tôi lại gặp cô bé Đoan Trang ngày trước, bây giờ là ca sĩ Quỳnh Giao, với cái bộ ba không phải là Quỳnh Giao Mai Hương Kim Tước, mà là Quỳnh Giao Mai Hương và Hà Thanh. Thân tình mà nói, tôi đâu có thể không hiện diện hôm nay là ngày Quỳnh Giao ra cuốn sách đầu tiên, mà nói theo danh từ của các cô mù đó là để đứa con đầu lòng. Cho nên tôi lên đây cũng bàn phép quý vị để nói vài câu. Định mình qua lắm điều gì mà chúng ta tin có thể có. Tôi nghĩ là nếu ông cụ của công tàng quân đội Đoan Trang không mất sớm, thì có thể Đoan Trang sẽ vào trường sư phạm thay vì vào trường âm nhạc. Và Quỳnh Giao sẽ thành một cô giáo trung học hoặc là đại học, mà không phải là Quỳnh Giao ca sĩ. Đó, tôi nghĩ như vậy thì không biết có sai không. Nhưng mà sau này rồi cuối cùng Quỳnh Giao cũng đi được cái sự dây thăng bằng là Quỳnh Giao một ca sĩ, một nghệ sĩ dương cầm, nhưng còn là một nhà văn viết tiêu luận, thủy bút hay tạp ghi. Tôi thấy nhiều ông bác sĩ kiêm ca sĩ, nhiều ông giáo là kiêm cả nhà văn, nhiều ông nhạc sĩ là kiêm cả họa sĩ, nhưng chưa thấy ai ca sĩ mà nói chuyện văn chương, nghệ thuật bền bỉ như Quỳnh Giao. Có nói vài câu trên sân khấu thì có, nhưng mà thường thường là nói không hay. Bây giờ đó, nói về tác giả thì như vậy là tạm đủ. Nói nhiều thì ông Nguyễn Xuân Nghị ông bằng lòng. Bây giờ chúng ta nói đến tạp ghi là cái phần của Quỳnh Giao. Sao nhiều người dành cho tạp ghi quá đi. Quỳnh Giao bây giờ tạp ghi rồi thì Nguyễn Xuân Nghị tạp ghi. Sao đến ý kiến của Quỳnh Giao? Có thể là Quỳnh Giao quên rồi, nhưng mà tôi nhắc lại. Cái dòng này Quỳnh Giao viết cách đã 5 năm. Trong các thể tài tạp ghi là loại dễ viết nhất. Đó là Quỳnh Giao nói. Khi cầm bút trước trang giấy trắng hay ngồi trước bàn gõ với màn ảnh trắng tinh, người viết muốn đặt những cảm nghĩ của mình với niềm mơ ước là sẽ có người thích. Chỉ vì lúc đó chính mình cũng thích. Nếu chẳng may như con người không thích và mình đã có chỗ lùi thì tạp, khi mà lùi là chữ tạp được giải thích là tạp nhà thôi. Trong sự khiêm nhường đã có chỗ trống kế. Thật ra tạp khi dễ viết, không ở chữ tạp. Dễ viết chỉ vì chẳng có hàng đề, hàng vần, hàng chế gì cả. Hứng gì thì viết đó. Cứ tung hứng mà viết và viết về những đề tài không có tham vọng, đó là tạp khi. Nếu có tham vọng, người ta đã viết tiểu luận, bình luận hay biên khảo như người xuân nghĩa chẳng hạn. Tạp khi vì vậy có thể vài ba điều ghi lại trong cái hứng của người viết, nhờ vậy mới dễ viết, nhưng cũng vì vậy mà khó thành công. Có lẽ Quỳnh Giao quên và Quỳnh Giao nói rằng viết tạp khi dễ. Thế thì những câu văn mà Quỳnh Giao kết đến 5 năm, tôi nghĩ bây giờ Quỳnh Giao đã ngộ rồi. Vì với 4-5 năm viết một tuần một bài tạp ghi ở trên một tờ báo, viết tạp ghi không phải là khó. Tại làm nhà văn thì dễ, nhà văn là tùy hứng, lâu lâu viết sách rồi in ra. Còn nhà báo là một ngày một giờ tới đó phải có bài nộp, nếu không, không có lẽ cột báo để trống. Cho nên Quỳnh Giao nói viết tạp ghi mà viết tạp ghi trên báo Người Việt dễ là tôi không đồng ý. Nếu dùng cho tạp ghi vào trường hợp Quỳnh Giao thì tôi nghĩ chưa đúng lắm. Đề tài Quỳnh Giao không phải là tạp mà thuộc là chuyên đề, đó là thế giới của âm nhạc, thi ca, phim ảnh, văn chương nghệ thuật, chuyện từ xưa tới nay, chuyện từ đông sang tây. Có lẽ nhiều người rất là nhiều điều Quỳnh Giao viết rất là với tôi vì quá chuyên môn. Như tôi đã nói là tôi không biết cái cung mi thứ về rê trường nó làm sao, nó nằm ở đâu. Nếu cho tôi đặt tên tạp ghi Quỳnh Giao thì tôi sẽ nói là đó là tạp ghi văn học. Nói chung Quỳnh Giao viết rất nhiều nhân vật, kịch tác gia, nhà văn, nhạc sĩ hay ca sĩ. Đối với một độc giả tầm thường như tôi xa xôi cả thời gian lẫn không gian là lẫn với ông Claude de Pissy, tôi không biết ông là ai, cho đến một người rất quen thuộc là nhà văn Nguyễn Đình Toàn. Tôi thấy có hai điều độc đáo ở Quỳnh Giao. Thứ nhất là trên đời này không có một cô công tàng tôn nữ nào mà nói giọng Huế không được. Điều thứ hai là cái tính chất ca sĩ Quỳnh Giao nó mạnh hơn tính chất nhà văn. Quý vị có biết một nhà văn nào mà khi viết văn mà tự xưng là mình là như nhà ca, nói nhà ca thế này, nhà ca thế kia không? Mà Quỳnh Giao suốt trong cái tập sách 400 trang này, khi nào cũng Quỳnh Giao này, Quỳnh Giao kia, như là các ca sĩ thường trên sân khấu hát, Quỳnh Giao xin hát cái bài này bài kia. Thì đó đúng là tính chất ca sĩ mạnh hơn tính chất nhà văn. Mà nhiều khi Quỳnh Giao quên mình là nhà văn mà cứ ngỡ mình là ca sĩ. Nhưng mà cũng không sao. Trong cuộc đời ô trọc, cơm gạo, muối mắm, cùi lựa này đó, mà có người nhắc nhở chúng ta những phần đẹp, những món ăn tinh thần, văn chương ca nhạc nói lên phần thanh cao đẹp đẹp, có người nhắc cho chúng ta những kinh nghiệm một thời thì đó là điều rất trân đáng trân trọng. Chúng tôi xin cảm ơn Quỳnh Giao. Và xin nói thêm, người ta thường nói rằng bên cạnh một người đàn ông thành công là người đàn bà đảm đang. Trong trường hợp Quỳnh Giao, chúng ta cũng xin ca người sẽ hết lòng của anh người Xuân Nghĩa, người đang đi bên cạnh Quỳnh Giao. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Và người ta nói bài diễn văn ngắn nhất là bài hay nhất, tôi cũng cố ráng để hay một tí, cho nên tôi xin tạm dừng ở đây. Cảm ơn.